Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 423. Hai người các ngươi đi nhanh chút đi, không là bọn họ đánh xong chúng ta cũng nhìn thấy được gì đâu. Giữa rừng núi xanh tươi tốt, ba bóng người lóe lên liền biến mất. Người đi đầu là một tiểu cô nương, trong tay cầm mao trùng chậm rãi nhúc nhích, xem đầu trùng chỉ hướng nào liền phi đích đạt đến chỗ đó. Đó chính là tiểu thư Lạc Minh, Lạc Tư Phàm. Phía sau nàng là hai tên Long Kiếm Sơn và Tà Niệm Dương, nhưng thấy sự tùy hứng của đại tiểu thư, trong lòng họ lại lo sợ, liếc nhìn nhau, mặt mày ủ rũ. Tư Phàm muội muội, ta thấy chúng ta hay là bỏ đi thôi, dù sao cũng là cao thủ quyên cảnh quyết chiến, chúng ta đi xem có thể gây phiền toái cho năm vị cung phụng hay không. Không dám đi thì nói là không dám, tìm cớ gì đồ nhát gan. Là Tư Phàm hoàn toàn không nghe khuyên bảo, bước chân càng nhanh hơn. Các ngươi không đi, ta đi một mình. Cao thủ kiếm vương ta chưa thấy qua bao giờ, thật sự mạnh giống như trong truyền thuyết hay không? Năm người Lệ gia cùng liên thủ mà phải kiêng kỵ như vậy sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiên nghị của nàng, hai người đi theo cùng có chút bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, không có cách nào khác, tiếp tục đi theo. Đi. Bỗng nhiên Lạc Tư Phàm nhìn côn trùng nhấc nhấc đầu, hai mắt tỏa sáng, phát to một tiếng, chân đạp xuống, nhanh chóng vọt ra khỏi rừng cây, đi vào vùng đất cát vàng. Ánh nắng chiếu rọi trên trán trắng nõn của nàng, hai mắt híp lại. Thế nhưng rất nhanh, thân thể nàng liền ngừng lại, khuôn mặt vui sướng chờ mong đột nhiên trở nên cứng ngắc, trầm xuống, sau đó triệt để biến thành hoảng sợ. Lúc này hai người Long Kiếm Sơn cũng từ trong rừng lao ra đuổi theo nàng. Tử Phàm, mùi mùi, mùi chờ một chút, chúng ta đều Chỉ một thoáng, hai người kia cũng chợt ngừng lại, thân thể cứng ngắc, trong mắt co rút lại, nhìn một màn trước mắt vô cùng sợ hãi. Chuyện này làm sao có thể chứ? Chỉ thấy giờ khắc này trên cát vàng, máu đỏ thẫm văng tung tóe, nằm bóng người quen thuộc sắc mặt tái nhợt, nằm trong vũng máu, hai mắt nhắm chặt, không biết sống chết thế nào. Nhìn kỹ lại, đây đúng là năm người là Kình Thiên, mà phía trước năm người là một lão giả mặc áo bào xanh yên tĩnh đứng ở giữa, trong tay cầm trường kiếm màu xanh chậm rãi vút ve, ánh mắt lúc sáng lúc tối, lông mày nhíu chặt, tự mình lẩm bẩm, kỳ quái. Rất giống Kình Thiên kiếm đạo, trong thanh kiếm là ẩn chứa sự thâm ảo của Kình Thiên kiếm đạo sao? Thế nhưng hai vị chí tôn có cũng giỏi luyện khí, mà kiếm đạo của bọn họ cũng không cao thâm như vậy. Chẳng lẽ Tây Châu lại có truyền nhân Kình Thiên sao? Nếu không sao lại ở trong tay Lạc gia? Cũng không nghe nói Lạc gia có người nào trở thành đệ tử nhập môn Song Long Viện mà. Lệ gia kia đang suy nghĩ, là Tư Phàm nhưng không được kinh hô một tiếng, hai mắt trừng trừng chạy về phía Lệ Kình Thiên. Hai người Long Kiếm Sơn dịch mình muốn cản nhưng không cản được. Tứ Phàm lại giả ngước mặt nhìn tiểu cô nương đang vội vã chạy về phía trước người hắn đang xem mấy người Lệ Kình Thiên, sâu sâu hỏi: Ngươi cũng là người Lạc gia sao? Ngươi chính là Trảm Long Kiếm Vương đang thân sinh sao? Có chút kiên kỳ nhìn lão giả kia, hai mắt Lạc Tư Phàm run rẩy nhưng vừa lấy dũng khí nhìn thẳng. Khẽ gật đầu, đang thân sinh cười nhạt một tiếng: Không sai, chính là lão phu. Nghe được lời này, trong lòng ba tiểu quỷ run lên vô cùng sợ hãi. Như vậy chính người đã khiến mấy người Lệ gia gia bị thương thành thế này sao? Tuy trong lòng e ngại, Lạc Tư Phàm vẫn cắn chặt hàm răng hỏi ra, khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị. Đang thanh sinh khẽ gật đầu: Đúng, đây là lão phu làm. Tiểu cô nương, người rất có dũng khí, biết rõ bọn họ đều do lão phu đã thương, còn dám chạy tới xem bọn họ còn sống hay chết, chẳng lẽ không sợ lão phu lấy ba mạng nhỏ của các ngươi sao? Nghe vậy, ba người kinh hãi đến thân thể run lên. Thế nhưng Lạc Tư Phàm vẫn nắm chặt hai tay cứng rắn nói: Lạc gia ta không sợ chết, mấy người Lệ gia gia là cung phục nhà ta, bản thân thư với tư cách là người Lạc gia tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Thật can đảm. Nhìn nàng thật sâu, Đại Thanh Sinh khẽ gật đầu cười nói: Lạc gia không hổ là gia tộc nhân từ chính trực, ngay cả đứa nhỏ cũng có dũng khí, chỉ đến đó thôi. Nếu không phải lão phu đã hứa thì thật sự không muốn trở mặt với các ngươi. Tiểu cô nương, ngươi biết thanh kiếm này không? Nhìn Đại Thanh Sinh cầm trường thanh kiếm trong tay, Lạc Tư Phàm trầm ngâm một chút khẽ gật đầu: Vậy thì tốt, chúng ta thương lượng. Vốn hôm nay lão phu tới Tây Châu để lấy đầu một người, ai dám ngăn cản lão phu sẽ chết. Có điều ta thấy mấy vị cung phục đây là thế hệ nghĩa khí can đảm, cho nên lưu lại đường sống cho bọn họ. Chỉ cần ngươi nói cho lão phu biết thanh kiếm này từ đâu tới, lão phu sẽ thả các người yên ổn rồi đi, có thể hay không? Cha mặt khẽ run lên, Lão Tư Phàm trầm ngâm lặng yên không lên tiếng. Hắn cảm thấy hứng thú với kiếm này là gì chứ? Cao thủ kiếm vương còn ham thập nhị phẩm linh binh sao? Không đúng, chẳng lẽ nhầm vào manh thúc thúc sao? Nếu ta nói ra nơi thúc thúc hạ lạc, hắn sẽ hại thúc ấy hay không? Nhìn sắc mặt biến ảo của Thủy Quân Nương, Trâm Đàm Đa Tinh Sinh như đoán được, cười nhạo: thế nào, không muốn nói sao? Nếu người không nói, những người các ngươi, ngay cả những lão già này cũng đừng nghĩ rời đi. Nói xong, bản thân Đa Tinh Sinh phát ra uy áp cường hãn, chỉ trong chốc lát đã ép ba tiểu bối hít thở không thông, ba khuôn mặt nhỏ nhắn nín thở đến bỏ bừng. Thế nhưng Lã Tư Phạm vẫn nghiến chặt răng không kêu một tiếng. Quả nhiên là phong cách Lạc Gia, miệng thật kín đáo. Thản nhiên cười, trong mắt Đa Tinh Sinh lóe lên tinh mang, khí thế toàn thân tăng thêm ba phần. Vừa rồi lão phu hỏi thăm năm lão già hỏa kia, bọn họ cũng như vậy, chỉ động thủ không nói chuyện, cho nên mới có bộ dạng như hiện tại. Còn ba tiểu gia hỏa các ngươi làm gì chứ? Năm người bọn họ còn có tư cách động thủ, nhưng ba người các ngươi trước mặt lão phu chưa tới được một nửa phần công lực, các ngươi làm vậy là muốn chết sao? Lạc Gia sẽ không lấy oán báo ơn. Nghiến chặt răng chịu đựng, hai má Lạc Tư Phạm trở nên tím đen nhưng vẫn không mở miệng. Nhìn chằm chằm nàng, Đa Tinh Sinh cũng hơi xúc động, âm thầm gật đầu. Thế nhưng ngay khi hắn muốn thu khí thế lại, thì tên kia hét lớn một tiếng: là mang kiếm sư, kiếm này là mang kiếm sư cho chúng ta. Bịch. Khí thế vừa thu lại, Đa Tinh Sinh nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, người lên tiếng là Long Kiếm Sơn. Mang kiếm sư sao? Hắn là ai chứ? Hắn ở bên ngoài Tuyệt Kiếm Trấn ba dặm, hỏi thôn dân là biết. Có chút kiên kỵ nhìn hắn, bản thân Long Kiếm Sơn run rẩy, sợ hãi rụt rè. Nhẹ nhàng gật đầu, Đa Tinh Sinh quay đầu nhìn Lạc Tư Phạm, bật cười ra tiếng: tiểu nha đầu, ngươi thật không tệ. Chuyện kia cười ta một tiếng, Đa Tinh Sinh đạp bước biến mất không còn gì nữa. Lạc Tư Phạm hung hăng nguyết hắn một cái, cả giận nói ra: Long Kiếm Sơn, sao người có thể nói ra nơi Mạnh Thúc Thúc hạ lạc hả? Và nếu hắn làm gì Thúc Thúc ấy thì sao? Nhưng nếu chúng ta không nói gì, chúng ta phải chết, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt vô cùng ủy khuất, Long Kiếm Sơn lẩm bẩm: không phải ta suy nghĩ cho chúng ta sao? Hắn chết chỉ có một người, còn chúng ta chết tới 5, 6, 7, 8 người đó. Và chúng ta cũng không thể nói, người ta có ý tốt đưa danh kiếm cho chúng ta là dẫn họa tới chỗ của hắn, có khác gì lệ oán báo ơn chứ? Hy sinh vì nghĩa không hiểu sao? Hôm ăn nhìn hắn chằm chằm, Lã Tư Phạm mắng to. Thế nhưng nàng vừa dứt lời, một tiếng ngâm sâu thẳm đột nhiên truyền đến trong tai ba người. Một người đổi 8 người, rốt cục chết một người đúng hay là chết 8 người đúng? Cái nào mới là thiên lý? Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, một xe lớn do linh thú cấp 3 điều khiển chậm rãi đến trước mặt ba người. Một giọng nói như trong trẻo vang vọng từ bên trong nhẹ nhàng bay ra: các ngươi là người Lạc Gia, lên xe, ta đi thử xem có cứu được Manh Kiếm Sư hay không. Ngươi là? Lúc trước ta có duyên gặp qua Lạc Minh Chủ một lần, hắn nói với ta, để người đáng chết nên chết, người không đáng chết nên sống, đó là thiên đạo. Mặc kệ Đa Thanh Sinh có ân oán gì với Lạc Gia, Mạnh Kiếm Sư là vô tội, ta thử đi một phen, nỗ lực hết sức. Tiếng nói trong xe là nửa truyền ra, thản nhiên nói: thuận tiện đưa mấy người bị thương đến nơi yên tĩnh, ta cũng có biện pháp cứu chữa. Hai mắt sáng lên, Lã Tư Phạm gật đầu nhanh chóng gọi Tạ Niệm Dương vội vàng giúp đỡ năm người lại thiên lên. Chỉ có Long Kiếm Sơn có chút do dự, còn muốn đi cùng Trảm Long Kiếm Vương kia sao? Thật đáng sợ đó. Thế nhưng nhìn ánh mắt Lã Tư Phạm còn hung hăng hơn Trảm Long Kiếm Vương, hắn thể bất đắc dĩ biểu môi, đành phải giúp đỡ mang hết người bị thương lên xe. Ba người cùng nhau đi lên, lúc nhìn thấy chủ nhân lại giật mình kinh ngạc: thật là đẹp. Ầm ầm ầm, tiếng xe ầm ầm rong ruổi trên đường lớn, rất nhanh đi vào một mảnh rừng trúc âm thầm tươi tốt. Chỗ đó có một gian nhà trúc nhỏ, trên tấm bảng khắc lấy hai chữ Kiếm Lư thật to. Nhưng giờ khắc này cửa lớn Kiếm Lư đã mở rộng, Đa Tinh Sinh cũng nhàn nhã ngồi ngay ngắn trước cửa, nhìn các loại linh kiếm lắc lư rực rỡ buôn màu đến xuất thần. Bỗng nhiên nghe tiếng xe ngừng lại ở trước cửa, Đa Tinh Sinh quay đầu nhìn qua, nhìn thấy một nữ nhân chậm đã đi xuống, chắp tay trước Đa Tinh Sinh nói ra: Trạm Long Kiếm Vương, Nam Châu Mộ Dung Tuyết xin chào. Đại tiểu thư Mộ Dung gia sao? Đa Tinh Sinh bất giác cười khẽ một tiếng. Dường như lão phu không có liên hệ gì với Mộ Dung huynh, lã gia hỏa từ cấm tiên quen thân với các người hơn đúng không? Không biết Mộ Dung cô nương tìm đến lão phu có chuyện gì? Ba người Lạc Tư Phạm cũng xuống xe, nhìn Đa Tinh Sinh có chút kiên kỵ, con người rụt đầu lại, đồng thời nhìn Mộ Dung Tuyết càng thêm kinh dị. Không ngờ vị cô nương lại được Đa Tinh Sinh nể mặt ba phần. Thế nhưng bò làm sao biết được? Thế giới này rất lớn, Lạc Minh chỉ là thế lực mở lớn trong trăm năm qua, còn Mộ Dung gia đã sừng sững ở Nam Châu mấy ngàn năm, ngay cả Trung Châu Kiếm Tinh cũng dám xem thường. Vì sao? Người ta cũng có một vị cao thủ kiếm vương áp trận, sợ phải đánh đồng cùng những người nhất lưu thế lực kia chứ. Ngẩng đầu tinh tế dò xét tình huống trong Kiếm Đường một chút, nhìn thấy không có dấu vết đánh nhau. Mộ Dung Tuyết tạm thời im lặng, nhưng vẫn không nhìn được hỏi một câu: Mạnh kiếm sư kia không phải bị kiếm vương đại nhân tiện tay xử lý rồi chứ? Ta vừa tới nơi này thì gặp một trận thức cấp 9 ngăn cản, ta từ tay phá rồi. Quan sát nhà trúc nhỏ, Đặng Sơ Sinh mỉm cười thản nhiên nói, có điều bên trong chỉ có kiếm mà không có người. Mỗi thân kiếm nơi này đều ẩn chứa kiếm đạo thâm thúy, làm người ta nhìn mà than thở. Lã Phu không biết trên đời có kỳ nhân như vậy, có lẽ hắn chính là đệ nhất kiếm sư trong thiên hạ đó. Nghe được lời này, Lã Tứ Phàm thở dài một hơi yên lòng. May quá, Mạnh Thúc Thúc không có ở đây, không bị hạ độc thủ. Có điều Mộ Dung Tuyết cũng không phải là tiểu cô nương, chuyện đã trôi qua thì không quan tâm đến, nên tiếp tục nói, không biết Trảm Đăng Kiếm Vương tìm Mang Kiếm Sư có chuyện gì, định làm gì hắn? Lã Phu chỉ tìm hắn hỏi một vấn đề, đơn giản như vậy sao, chỉ hỏi thôi sao? Nếu đáp án không hợp tâm ý của lão phu thì lấy đầu hắn cũng phải là không thể. À, mắt hơi híp lại, tình mang trầm bắt đã thực sinh lẽ đen, khuôn mặt dần lạnh xuống. Ngay vậy trong lòng Bộ Dung Tuyết cũng nặng nề, thở dài một hơi. Cao thủ kiếm vương động sát ý, với thực lực của nàng cũng ngăn cản được, tuy nàng cũng là quyên cảnh đỉnh phong. Lã Tứ Phàm vô cùng kinh hãi, càng thêm gấp gáp, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Mạnh Thúc Thúc tuyệt đối đừng trở về nha, có người đang chờ giết người đó. Mà người này lại là cao thủ tuyệt đỉnh, thiên hạ hiếm có, ngày mà trở về, ngay cả mặt cũng còn, vậy ta ai đấy chết. Thế nhưng lời cầu nguyện của nàng không có trứng gì để dùng. Ai dù hôm nay thật náo nhiệt đó, lâu rồi kiếm đường của ta không có nhiều khách đến như vậy. Thân thể như không được cùng nhau chấn động, mọi người quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra, thì thấy một thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị. Bên trong còn có mấy khí tức quen thuộc, Lã Bằng Hữu đến. Trong mắt như không được hung hăng có rút lại, Lã Tứ Phàm nhất thời kinh hãi hét to, mà thúc thúc chạy mau, có người muốn giết người đó. Giết ta sao, ai vậy, không phải là Lão Bằng Hữu sao, ta không có trêu chọc các vị mà. Tác Phạm cười khẽ không chút lo lắng, Lão Bằng Hữu sao? Trong mắt lấy lên tia nhìn kỳ lạ, Lã Tứ Phàm quay đầu nhìn về phía Đại Thanh Sinh và Mộ Dung Tuyết, chợt phát hiện ra bọn họ nhìn Tác Phạm với ánh mắt vô cùng quá dị, giống như gặp phải quỷ. Nhưng sự thật cũng như thế, Đại Thanh Sinh chỉ Tác Phạm cứng ngắc rất lâu mới hét to, ngươi không chết. Ta đương nhiên không chết, không lẽ giữa ban ngày ngươi gặp quỷ sao? Thật không nghĩ tới ngươi chính là Mang Kiếm Sư. Mộ Dung Tuyết thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lã Tứ Phàm thản nhiên nói, ngươi không cần phải lo lắng, vì Mạnh Thúc Thúc này của ngươi là đại ma đầu đệ nhất thiên hạ. Người ta không sợ hắn đã là quý lắm rồi, ai có thể làm hại được hắn chứ? Đúng, ai có thể giết ta chứ? Ha, nha đầu, pha trà được không? Đun nước pha trà. Ta cùng hai vị lão bằng hữu này tâm sự một chút. Trác Phàm cười lớn, khoát tay vô cùng thoải mái. Nước anh chờ sau, mà dùng tiếp cho năm người lại gần thiên uống đan dược để nằm nghỉ trong kiếm lư. Trác Phàm của Lã Thân Sinh ở trong đình nhỏ, thưởng thức trà, nhìn non sông tươi đẹp. Không khí dương cung bạch kiếm lúc trước đã không còn, chỉ có sự bình tĩnh lạnh nhạt vô tận. Lã Tứ Phàm mang trà cho ba người, kinh ngạc nhìn bọn họ mới chậm rãi lui ra. Vừa thối lui đến cửa kiếm lư, hai người Long Kiếm Sơn gấp gáp kéo nàng qua một bên, nhìn sang đồng tĩnh bên ngoài kinh ngạc hỏi thăm. Tứ Phàm, Mùi Mùi, vị này đến tột cùng là thành thánh phương nào, nhìn ra được không? Làm sao Trảm Đăng Kiếm Vương bị vài ba câu của hắn đã kéo đi ôn chuyện cũ rồi chứ? Người có thể ngồi hàn huyên cùng cao thủ kiếm vương, không biết lúc trước hắn làm gì, làm sao ta biết được chứ? Lã Tứ Phàm nghi hoặc nhìn ra phía ngoài. Tóm lại, Mạnh Thúc Thúc này nhất định không đơn giản, nếu không những đại nhân vật này sẽ không giao tình với hắn như thế. Cảm nhận được ba cặp mắt tinh quái, Trác Phàm bất giác mỉm cười, cũng không để bụng, chỉ nhìn hai người trong bàn nói ra. Trăm năm còn có thể nhìn thấy lão bằng hữu trước kia, Mộ Dung Quân Đương gần đây vẫn còn xem vào việc của người khác nữa sao? Đó là ta thay trời hành đạo, cứu khốn phò nguy, ma đầu như ngươi thì biết cái gì? Mộ Dung Tuyết trợn mắt hừ nhẹ một tiếng nhưng rất nhanh lại nghiêm túc sâu xa nói, qua nhiều năm như vậy ta vẫn không quên cuộc đại chiến trăm năm lần đó, người gây nên đủ loại chuyện, không biết ngươi là thiện hay ác, là đúng hay sai, cho nên những năm này ta và Nam ra Bắc nhìn hết thảy tang thương của nhân gian, muốn tìm kiếm đáp án nhưng mà đến lúc này vẫn không có câu trả lời. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm cái gật đầu, ta cũng như vậy, trải qua vô tận tang thương nhưng không giống ngươi, ta tìm được thứ ta muốn. Nếu như ngươi không từ bỏ thì ta đi xem chính ma nhân gian, có lẽ ngươi sẽ mở lòng hơn. Mộ Dung Tuyết nhìn anh trầm ngâm một chút khẽ gật đầu, không còn bài xích giống trăm năm trước. Trác Phàm, thanh kiếm này là của ngươi sao? Lúc này Đại Thanh Sinh mới lấy trường thanh kiếm để trên bàn, chăm chú nhìn anh lạnh lùng chất vấn. Hiểu ý hắn, Trác Phàm cũng không phủ nhận khẽ gật đầu. Chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao Kình Thiên Kiếm đạo đã xuất hiện ở trong thanh kiếm này? Ngươi tìm hiểu Kình Thiên Kiếm từ khi nào? Trăm năm. Trác Phàm thở dài một hơi, trong lòng nhẹ nhõm, sâu xa nói, đàn đảo, có chuyện này ta giấu giếm ngươi rất lâu, lúc trước đại chiến Sa Long Việt. Nói xong, Trác Phàm đem chuyện năm đó trộm lấy Kình Thiên Kiếm kể rõ toàn bộ. Xin lỗi, nếu đó các ngươi đều bị lừa, Kình Thiên Kiếm sớm đã ở trong tay ta, ngươi cùng hai vị chí tôn đều nghĩ kiếm ở trong tay đối phương, trăm năm cũng nên kết thúc rồi. Thân thể nhìn không được chấn động, đã sợ sinh nhìn anh thật sâu, da mạch run rẩy. Hắn thật không ngờ đường đường là cao thủ đệ nhất Tây Châu lại bị tiểu tử này lừa bịp trăm năm mà không biết, còn thấy hắn cõng nồi sao, thật sự là buồn cười. Mà Du Tuyết nghe được chân tướng, nhìn Trác Phàm cười khẽ. Ngươi thật sự có gan đó, trăm năm trước ngươi chẳng là cái gì, thế mà còn dám đối nghịch với đệ nhất cao thủ Tây Châu. Chỉ sợ toàn bộ Nam Châu thì không ra một người thứ hai to gan như ngươi. Đúng vậy, lúc trước thật sự quá mạo hiểm, khiến ta vẫn luôn lo lắng bất an. Người bất an sao? Người bất an thì sẽ không yên lòng mà lấy thanh kiếm. Kiếm đâu? Không đưa. Đại thần sinh giơ tay ra, Trác Phàm lưu manh lắc đầu. Kiếm này đi cùng ta mấy trăm năm, còn lý do gì đưa cho người khác? Hôm nay ta nói ra thế cũng là giải khúc mắc cho ngươi, cũng xem như giải cho chính mình. Dù thế nào trước khi ngươi cũng cứu ta một mạng, ta lừa ngươi một lần nữa thì cảm thấy không ổn. Lã phu đã cứu mạng ngươi lâu rồi, ngươi cảm thấy không ổn cũng lâu, sao giờ mới nói cho ta biết chứ? Trước kia sợ ngươi giữ cơn nóng giận giết ta, hiện tại không sợ sao? Trác Phàm thành thật, mà thành thật đến mức chưa từng thành thật như vậy. Đại Sa Tinh nhìn thấy thân thể tức giận đến run rẩy, còn bà đó chứ, cắn cứng rồi đúng không? Không thu thập được hắn đúng không? Thật ra khi Đại Sa Tinh cảm nhận được cơn tiếng kiếm đạo trên thân Trường Thanh Kiếm, hắn đã hiểu rõ người lính ngô đúc ra kiếm này không thua kém gì hắn. Về sau người hắn gặp đúng là Trác Phàm, hắn biết được bản thân đoán không sai. Trác Phàm trước kia cũng là quái vật, hiện tại hơn trăm năm tự nhiên càng khủng bố hơn, chỉ sợ cho dù chính diện giao chiến hắn chưa chắc thắng được. Kết quả tức giận run rẩy cả nửa ngày, Đại Sa Tinh gõ gõ bàn liền muốn đứng dậy rời đi. Thế nhưng hắn vừa muốn đi, Trác Phàm cũng đuổi vội vàng đứng dậy cản trước mặt hắn. Chờ một chút Đại lão, chúng ta nhiều năm không gặp còn chưa nói chuyện thoải mái, ngươi vội vã đi đâu thế? Nói thoải mái thế rắm, Lã phu với người không có gì để nói. Hiện tại Lã phu muốn đi giết người, Lã phu chưa từng muốn giết người như bây giờ, người cút ra cho Lã phu. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm lại đứng im bất động. Đại lão, người đi giết bất luận kẻ nào cũng sao, người có Lạc Minh, đặc biệt minh chủ Lạc Minh, tiểu tử Lạc Văn Hải kia có thể đến mặt tiểu đệ tha cho hắn một lần hay không? Tha cho hắn sao? Lã phu nhất ngôn chí xuất tứ mã nan truy, người ta cầm lấy bức họa cho Lã phu muốn đầu hắn, Lã phu sao thể không đi lấy chứ? Thế nhưng Đại lão, ngươi không cảm thấy kỳ quá sao? Tin tức người xuất thủ trong nhà mắt truyền khắp thiên hạ, mọi người đều biết bên trong chí sợ có điều bất thường. Có bất thường thì sao? Lã phu chẳng quản nhiều. Hùng hăng vung tay lên, Đại Sa Tinh hoán hận nói, Lã phu có quy củ của Lã phu, đừng nói Lã phu hiện tại trở mặt với ngươi. Cho dù không trở mặt, chúng ta đều là người có đạo, người có nguyên tắc của ngươi, ta cũng có nguyên tắc của ta. Lời thề năm đó Lã phu không phải là nói chơi, chỉ cần có năng lực lấy được, Lã phu nhất định phải giúp người ta làm việc này. Khẽ gật đầu, Trác Phàm hiểu rõ. Sau khi suy nghĩ một chút, anh sâu xa hỏi, năng lực đi lấy nên như không thuộc phạm vi năng lực của Đan lão thì sao? Ngươi có ý gì? Đúng ra ngươi đi làm chuyện này nhưng còn chưa đi tới bên cạnh Lạc Vân Hải, nửa đường bị người ta chặn giết, đây chính là ngoài năng lực. Đại Sa Tinh nhíu mày thật sâu nhìn Trác Phàm, chặn giết lão phu sao? Người nào? Ta. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, nhìn chằm chằm vào anh, hai tay Đại Sa Tinh siết chặt, trong mắt hơi híp lại. Người đến chặn giết lão phu sao? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào ta chính là đệ nhất đại quản gia của Lạc gia, Trác Phàm. Giọng nói vừa hạ xuống, một luồng khí lạnh từ người Trác Phàm phát ra bao phủ thiên địa, lạnh thấu xương. Từng trận cương phong mãnh liệt thổi khắp thiên địa, làm cho tất cả sinh linh chung quanh đều sợ hãi, tâm can bạo liệt. Cho dù là một Dục Tiết thân là quân cảnh đỉnh phong cũng phải vội vã lui về phía sau mấy bước trong lòng sợ hãi. Thế còn không đợi đến ba tiểu quỷ là Tư Phàm đối mặt với uy áp kinh khủng như thế, khuôn mặt đã bị dọa tới trắng bệch. Sao bà họ thể nghĩ tới được? Vị thất thúc bù loà thiên huyền cảnh này khí thế trên thân là không thua gì Đại Sa Tinh một chút nào. Chẳng lẽ hắn là một cao thủ cấp bậc kiếm vương sao? Nhưng điều để bọn họ trầm tư suy nghĩ là đỉnh cấp cao thủ trong thiên hạ này có người nào bị mù sao? Nhiều lắm chỉ có một vị kiếm vương bị cụt tay mà thôi. Nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh khốc của Trác Phàm, Đại Sa Phàm trừ kinh dị ra thì chính là tán thưởng. Vị thất thúc mù này thật là làm cho bọn họ dịch bệnh. Cũng nhìn chăm chú vào Trác Phàm, Đại Sa Tinh cũng phát hiện ra công lực của Trác Phàm hôm nay đã không kém hắn, cũng còn là tên ngỗ nghịch như trước. Đối mặt với cường địch như thế, trong lòng hắn vô cùng khẩn trương, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng mà nếu để nói là kiên kỵ cùng hoảng sợ thì còn chưa tới tình trạng đó. Thật là khó tưởng tượng, ngắn ngủi trăm năm ngươi đã đi trên con đường cả ngàn năm của lão phu. Trác Phàm, ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, nhưng mà đáng tiếc cho dù bây giờ công lực của ngươi bằng lão phu, nhưng hắn cũng chưa thể thắng lão phu nửa chiêu. Lão phu còn nhớ rõ, thực lực hơn phân nửa của ngươi đều tập trung trên đôi thần nhãn kia. Tuy ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ông biết rõ đôi thần nhãn này của ngươi đã không thể xài được nữa, hiện tại chỉ bằng ngươi muốn ngăn cản lão phu lại cũng không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, Đại Sư Sinh đã bước ra một bước thẳng lên Quỳnh Tiêu, hai ngón tay khép lại chỉ hướng lên trời. Nghe một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ cổ thiên giống như sắp sụp đổ. Nơi theo đó là từng tiếng rồng gầm kêu sợ hãi, cự long cùng những kiếm chỉ kia bay về một chỗ hợp lại với nhau. Chỉ trong một thoáng, một cỗ uy áp khủng bố bỗng buông xuống từ 9 tầng trời, từng đạo khí tức hủy diệt tràn ngập các ngóc ngách của mấy căn nhà nhỏ này. Thấy tình cảnh đó, khuôn mặt Mộ Dung Tuyết chấn động, trên đầu chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, không khỏi nhìn về phía chỗ Trác Phàm. Bà tiểu quỷ Lạc Tư Phàm thì càng thêm sợ tới mất mật, trong con ngươi đều là vẻ kinh động. Đây chính là một kích của cao thủ kiếm vương sao? Quả nhiên là uy áp mà bọn họ chưa từng cảm nhận qua, ngay cả mười mấy cao thủ nguyên cảnh cũng không thể phóng ra uy áp như vậy. Xem ra cao thủ kiếm vương có thực danh Bất Hư Truyền, không phải người thường có thể đụng tới, chỉ là không biết thúc thúc mù này của mình có thể gánh vác được hay không. Trong một lúc, trên mặt ba người mang theo vẻ hy vọng nhìn về phía Trác Phàm, nhưng chỉ thấy Trác Phàm cứ đứng yên ở đó vô thanh vô tức. Những thế cảnh này, trong lòng ba người trầm xuống cũng như sắc quả khóc. Chẳng lẽ đối với một chiêu không gì địch nổi của Thanh Thanh Sinh, ngay cả hắn cũng bị dọa sợ khó thể cử động mấy may sao? Bịch. Thế nhưng còn không đợi bọn hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, Trác Phàm đã lắc mình một cái. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa thì anh đã đi vào vị trí đối diện Thanh Thanh Sinh, song phương chỉ cách nhau vén vẹn 1 mét mà thôi. Làm sao có thể chứ, sao lại nhanh như vậy? Trong mắt co rút lại, với mặt Đại Thanh Sinh lúc trước còn bình thản, giờ phút này là cả kinh thất sắc. Một kiếm trong tay đã chuẩn bị còn chưa vung ra, cổ tay bỗng nhiên đã rung lên, cấp tốc bổ về Trác Phàm ở phía đối diện. Khoảng cách gần như vậy, Trác Phàm muốn trốn cũng trốn không được. Nếu kiếm này đánh vào người hắn thì tiêu hao còn hơn cả kiếm vương bình thường. Cho dù là cổ kiếm vương cũng dám ăn một kích toàn lực của một vị kiếm vương khác ở khoảng cách gần như vậy. Mặc dù không tới nổi mất mạng nhưng nhất định cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng mà hoàn toàn không có ý muốn tránh, cánh tay phải của Trác Phàm lấy lên hồng mang, một trảo hung hăng bổ về phía trước. Wow! Một tiếng vang thật lớn vang lên, vạn long rống lên sợ hãi, mà theo long uy không chỉ đẹp nổi cùng kiếm mang hội tụ lực lượng của thiên địa bể nghệ bắn về phía Trác Phàm. Nhưng còn chưa ra thì đã bị kỳ lân tí hung hãn của Trác Phàm nắm chặt trong tay. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn địa hỏa, kiếm mang giống như đi ra từ vụ nổ hạt nhân kết hợp với thú trảo, đúng là chỗ phát ra nguồn sáng nóng rực. Một cổ ba độc cường hãn ngăn không được mà bùng phát ra ngoài, khiến cho trời long đất lở thành thế to lớn, cảnh tượng giống như ngày tận thế. Trong lòng một người ở dưới của hoàng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đây chính là cảnh đối chiến của cao thủ cấp bậc kiếm vương sao? Thật có mẹ nó biến thái mà, sao lại có chấn động mạnh như thế? Như thế muốn trời sập vậy chứ? Không chỉ là bọn họ, cho dù là Nam Sinh Sinh cũng khó thể tin. Nhìn một màn trước mắt, hét lớn: sao lại thế? Ngươi chỉ dùng một chút sức liền đem kiếm cương của lão phu. Nhưng không đợi hắn nói xong, một ngọn lửa màu vàng óng đã tách ra từ kỳ lân tí trên như mắt lan tràn trên kiếm cương. Nơi đó là từng tiếng rồng gầm gào thét, kỳ lân trảo ra sức vồ một cái, âm vang một tiếng, kiếm cương cường đại đã ở trong ngọn lửa màu vàng óng kia hóa thành hư vô trong nháy mắt, biến mất không còn tung tích. Cũng như vậy, cả vạn sợi long khí trong thiên địa cũng biến thành hư vô. Đây là phần thiên kiếm đạo sao? Da mặt còn rút lại đã sơ tinh kêu lên như rất nhanh. Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, một đạo sức mang đã bay lượn, một cổ cương áp không gì sánh được đã đột ngột bổ về phía hắn. Tập trung nhìn lại, lại chỉ là một đao phổ thông bình thường của Trác Phàm, nhưng đạo hồng mang trên đao để cho hắn có loại khí tức tử vong đang đập thẳng vào mặt. Oanh! Sức mang bay qua nhất phi trùng thiên, ngàn thước ở phía trước đã nhắm mắt hóa thành hư vô. Vốn là tùy kiếm trấn được dãy núi vờn quanh, giờ đây biến thành một vùng sa mạc bằng phẳng. Da mặt co rút lại, ba người Lạc Tư Phàm nhìn về phía bụi mù cuồn cuộn kia đã xông tới trên trời, trời nhà mắt đã biến dạng cả mặt đất, đã kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trắng bệch, ba trái tim non nớt giống như đã ngưng đập từ sớm, không nghe được âm thanh gì. Mi mắt Bộ Dung Tuyết cũng hơi lắc một cái, khó thể tin nhìn về thân ảnh trên không trung kia, ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt. Thời gian trăm năm đã để tên ma đầu giỏi về âm mưu quỷ kế này biến thành một ma vương chân chính, trong thiên hạ này còn ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Một đầu tóc trắng lộn xộn trong gió, bởi vì trận trùng kích vừa rồi, mái tóc Đại Thanh Sinh đã bay búa trên không trung. Trác Phàm chậm rãi nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: đành lão, ta chỉ là không còn con mắt mà thôi, nhưng còn chữ thần, bây giờ ngươi đã có lý do quay về rồi đó. Trùng thiên kiếm đạo sao? Mi mắt lắc một cái, ánh mắt Đại Thanh Sinh ngốc trệ nhìn về phía anh, rồi bật cười lắc lắc đầu, chỉ là trong nụ cười kia mang theo nhiều vẻ đắng chát. Đúng vậy, lão phu đã có lý do, không phải lão phu không muốn giết Lạc Văn Hải, mà là giết không được, có một người lĩnh hội kiếm đạo của ba loại thần kiếm đến cực hạn ngăn ở trước mặt lão phu. Lão phu không có cơ hội này. Cơ hội mi mắt nhảy lấy động, Lạc Sơn Tinh vô cùng thất lạc, quay đầu liếc nhìn Trác Phàm một cái, trầm ngâm một lát, lẩm bẩm nói: Trác Phàm, cần tìm kiếm ở trong tay người, đáng giá. Nói xong, hắn liền quay người, bóng người đã biến mất, quay về Trung Châu. Trong lòng hắn đã minh bạch, giờ này Trác Phàm đã quá cường đại, đã không phải mình hắn có thể địch được. Một chiêu ngăn lại kiếm của hắn, vậy chiêu tiếp theo cũng có thể diệt hắn. Tiểu tử này đã trở thành bất bại kiếm tôn thứ hai. Nhìn qua phương hướng đang thân sinh rời khỏi, Trác Phàm chậm rãi hạ xuống, chỉ là ánh mắt khi một du tích nhìn về phía anh cũng đã không còn vẻ tự nhiên như trước, ngược lại còn mang theo một chút sợ hãi. Thì ra bốn thanh thần kiếm mất tích trăm năm trước để nằm trong tay ngươi sao? Đúng vậy, nhưng mà không tính là gì, điểm này về sau này ngươi sẽ biết thôi. Khóe miệng sẽ có nụ cười lạnh nhạt, Trác Phàm cũng nhìn nàng tiếp mà bước về phía kiếm lư. Ba người là Tư Phàm thấy anh đến cũng còn vẻ lạnh nhạt như lúc trước nữa, từng người đều câm như hến phát run. Hiểu rõ tâm tình của bọn họ, Trác Phàm vỗ nhẹ đầu tiểu cô nương bật cười: Tốt, đã không còn việc gì, ngươi có thể về nói với cha ngươi Lạc Sơn Tinh đã bị đuổi đi, kêu hắn đừng lo lắng. Vâng. Hơi ngớ người, Lạc Tư Phàm cứng đờ gật đầu. Thản nhiên cười, Trác Phàm không để bụng, sau khi vỗ bờ vai nàng một cái thì đi đến bên bọn người là Gần Thiên, nhìn ngó thương thế của bọn họ rất là sâu mới khẽ gật đầu. Không sai, mọi dù cô nương cũng thật không keo kiệt, đều là điều thương đang thập phẩm trở lên. Đánh chừng trong 7 ngày bọn họ liền thức tỉnh, 1-2 tháng sau liền có thể khôi phục